Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 426, đánh cái gì đánh? Mau trốn, Hokage, là Hokage, nhanh, đề phòng, cảm giác ninja đây, mau nói cho chúng ta biết Hokage ở nơi nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ hội trường hỗn loạn tưng bừng. Các ninja phân bốn phương tám hướng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên kia là thiết quốc các võ sĩ. Xếp thành vài hàng trận địa sẵn sàng. Hokage, thiết quốc là nước trung lập. Ngươi vi phạm nhẫn giới công ước. Mifun để tay tại trên chuôi đao nói. Nhẫn giới công ước, đó là vật gì? Yoru âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Để người phân biệt không rõ phương hướng. Ngươi... Mifun vì đó chán nản. Oanh, ngay tại lúc này, trên trần nhà truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo Hokage ngoại bào bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Chính chúng hội nghị bàn tròn trung ương. Suy suy, không có hai lời. Yoru trên thân màu vàng khô lâu dâng lên. Sau đó biến thành sợi hình thức. Thần độ kiếm quang mũi nhọn sáng lên. Đón lấy, một kiếm quét ngang. Xùy, mãnh liệt kim quang kiếm mũi nhọn vạch qua vòng tròn. Cắt về phía tất cả ninja. Lôi ta bom. Raikik A phản ứng nhanh nhất. Một quyền lấp lóe đập tới. Lại bị thần độ kiếm cắt ngang mà quay về. Bụi vàng. Dung độn. Rasa cùng Terumi Mây đồng thời xuất thủ. Lam độn Riza Sakasu. Lệ tỏa tỏa Hato. Darui chờ bảo vệ cũng đồng bộ xuất thủ. Chỉ có Onoki cùng Kisuchi Kurosuchi nhân cơ hội này bay lên. Hoàn mỹ né tránh thần độ kiếm. Giống Killer B nháy mắt nhảy lên đất trống. Bát vĩ xông ra. To lớn Byudama. Vĩ thú ngọc. Tại trong miệng tập hợp. Không chỉ là hắn. Một mực danh xưng không mang cái gì ninja Raikik bên kia bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều làng mây. Ninja. Cầm đầu là đã vĩ thú hóa nhị vĩ Jinchuriki. Hai vị từ người chăn nuôi. Nha, đã sớm chuẩn bị nha. Mắt thấy hai viên lớn đại vĩ thú ngọc ở trước mắt thành hình. Yoru không chút hoang mang. Thậm chí còn có tâm tình trêu chọc. Không hổ là quen thuộc ăn trộm gà làng mây. Trộm mang ít người đi vào hoàn toàn không nói chơi. Lúc này, Mizuki Kazeki đã dẫn người từng người đẩy ra khoảng cách an toàn. Tsuchikage thì bay lên bầu trời. Muốn nổ chết ta, mắt thấy hai viên cự hình Byudama, vĩ thú ngọc, oanh tới, Yoru trong mắt Mangekyo xoay tròn, trên thân sợi hình thức Suzanu, tu tá năng hồ, bỗng nhiên mọc ra hai cái chân dài, đón lấy, thần độ kiếm bị Susano hai tay nắm chặt, giận bổ xuống, phun ra, chói tai âm thanh vang lên, thần độ kiếm phảng phất cắt dưa một nửa, vậy mà vạch qua bán nguyệt trảm. Đem hai viên Byudama, vĩ thú ngọc, cho chém thành hai nửa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn cái hình bán cầu vĩ thú chakra rơi xuống. Lại tại rơi xuống đất phía trước biến thành núi đá. Đem quanh mình tất cả tòa nhà đè sập. Đây chính là thần độ kiếm. Bổ ra mất nhà, rơi mà thành núi. Thủy độn, hỏa độn, phong độn, chấm ngoặc kép. Các loại độn thuật giống như không cần tiền giống như hướng Susano mấy chục mét trên bóng lưng. Đập tới, nhưng Yoru liền đầu cũng không quay lại. Trực tiếp cho không thèm đếm xỉa đến. Khó trách Sasuke mới vừa mở Mangekyo liền dám độc xông gọt kích đại hội. Mặc dù có hắn bay nguyên nhân, nhưng Susano phòng ngự cũng xác thực rất cường hãn. Phổ thông nhẫn thuật đập tới tựa như gãi ngứa đồng dạng. Cảm giác gì đều không có. Cũng liền bụi vàng cùng dịch axit cần thiết phải chú ý xuống. Còn có chính là Raikik nắm đấm. Tsuchikage, nhanh liên thủ. Người đang làm gì? Rasa phát hiện bụi vàng hoàn toàn không cách nào thấm vào. Terumi Mây dung độn lại theo không kịp Yoru tốc độ. Raikik A ngược lại là sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nhưng vỡ vụn Susano vỏ ngoài rất nhanh liền sẽ bị liên tục không ngừng chakra bổ sung. Trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tạo thành sát thương. Mà Tsuchikage bên kia lại một điểm động tĩnh đều không có. Rasa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Onoki bay trên trời cao, nhìn xa xa trên mặt đất chiến đấu. Liên thủ, hứ, chấm ngoặc kép, còn không có bị Gaara miệng Onoki là cái ngoan cố không thay đổi lão đầu tử. Đối nhẫn giới mặt khác ninja duy trì đầy đủ cảnh giác. Vạn nhất bọn họ người nào bị Hokage đón mua, đánh lén lão phu làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, hắn tung bay ở trên không? Cẩn thận quan sát sau khi vẫn không quên giáo dục tôn tử tôn nữ. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Ninja là không thể tin. Vô luận lúc nào đều muốn phòng bị đồng bạn phản bội ngươi. Kisuchi nhẹ gật đầu. Ngu ngơ trên gương mặt hiện lên tin tưởng không nghi ngờ chi sắc. Mà Kurosuchi, hung hăng váy của mình. Sợ chân dài trung gian phong quang giò dỉ ra ngoài. Sớm biết muốn đánh nhau, ta liền không mặc bộ quần áo này. Chấm ngoặc kép, nàng thầm nói. Onoki liếc nàng một cái. Ánh mắt uể oải, ninja không giờ khác nào không tại chuẩn bị chiến đấu. Lão phu dạy ngươi đều quên. Kurosuchi không phục, người chiến đấu chính là bỏ xuống vừa vặn kết minh minh hữu một mình bay tại trên không. Onoki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhóc con không hiểu lão nhân ra cẩn thận cùng chiến thuật. Ngươi nhìn xem, lập tức liền, cơ hội tốt, bỗng nhiên thanh âm hắn một trận, hai tay tại ngực kết ấn. Một đạo thuần trắng hình lập phương xuất hiện, đồng thời thân thể chìm xuống, cực tốc hướng mặt đất tới gần. Kurosuchi cùng Kisuchi giật mình, liền thấy trên mặt đất màu vàng Susanoo cưỡi tại nhị vĩ trên thân. Bàn tay khổng lồ khóa lại cái cổ, bát vĩ xúc tu đưa qua đến, lôi kéo tại Susanoo trên thân, ý đồ cứu viện. Làm sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Nhị vĩ Matatabi to lớn mắt mèo bên trong một nháy mắt hiện lên Serinian dáng dấp, nhưng lại rất nhanh biến mất. Là khế ước, hắn cưỡng ép cùng ta ký kết thông linh khế ước. Nhị vĩ cực kỳ hoảng sợ, toàn bộ màu lam thân thể đều đang run rẩy, liên tục không ngừng đối nhị vĩ Niyugito nói. Hắn, chấm ngoặc kép, đề nghị ngươi nghĩ rõ ràng lại mở miệng a. Ta không bài trừ hiện tại liền để ngươi tử vong khả năng. Ngươi nguyện ý mất đi ký ức sao? Nó lời nói còn chưa nói ra miệng, liền phát hiện khóa lại cái cổ Susanoo bàn tay càng ngày càng gấp. Matatabi, ngươi thế nào? Nhị vĩ Niyugito âm thanh vang lên. Nhị vĩ hoảng sợ chưa định. Không có, không có gì. Chấm ngoặc kép. A, Yoru cười cười. Trên thân Susanoo đột nhiên biến mất. Thu nhỏ bóng dáng biến thành ngọn lửa màu vàng óng, nháy mắt theo bát vĩ xúc tu bên trong biến mất. Oanh! Sau đó, một đạo vĩ thú Shuriken bị hắn văng ra ngoài, thẳng tắp bắn tại bát vĩ phần bụng. Bạo tạc sinh ra xung kích nháy mắt đem bát vĩ đánh bại. Liền tại Yoru chuẩn bị xem mèo vẽ hổ, cũng cho bát vĩ làm cái cưỡng ép khế ước lúc, bỗng nhiên một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Trần độn Zenkai Hakuri Nojutsu, nguyên giới bác ly chi thuật. Onoki mang theo nguyên tử tách rời khí cụ đến. Phốc, Yoru nháy mắt chạch hướng thân thể, nhưng cột sáng sượt qua người, càng đem cửu vĩ chakra áo khoác cho đánh tan hơn phân nửa. Phiền toái nhất lão đầu tử, chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày ngẩng đầu, liền thấy Onoki trong tay màu trắng sóng ánh sáng co duỗi không chừng. Còn tại ngắm chuẩn hắn, trần độn lực công kích quá mạnh, liền lão Madara không phải là hoàn toàn thân thể Susanoo, tu tá năng hồ, cũng không ngăn nổi, vẫn là trước đối phó hắn. Bá đến một tiếng, Yoru sau lưng mở rộng một đôi trắng tinh cánh chim, sau đó kim diễm chakra theo phong ấn không gian bên trong liên tục không ngừng xuất hiện. Đem cánh chim cũng nhuộm thành màu vàng kim, siêu. Hắn phóng lên tận trời, hóa thành thân ảnh vàng óng ép thẳng tới Onoki. Ta ta ta, ách, Onoki trong tay lần thứ hai thuấn phát cột sáng màu trắng, nhưng bị Yoru nhẹ nhõm kích động cánh tránh thoát. Hắn thật biết bay. Kisuchi cả kinh nói, ra ra, đánh hắn cánh, mau đánh hắn cánh. Kurosuchi hét dầm lên, Onoki trực tiếp quay người, đánh cái gì cánh. Mau trốn, Kurosuchi Kisuchi nhìn xem hắn phi tốc đi xa bóng lưng, ánh mắt đờ đẫn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.